Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, làm hại một phương. Vưu Cao huyện ngoài thành, quận thủ một nhóm mấy trăm người ngay tại cổ gia tổ mộ bên cạnh. Một tòa ngôi mộ mới đã xây xong, chính là tại cổ hoài nhân phụ thân bên mộ. Tiên thúc, cổ hoài nhân đốt giấy để tang, quỳ gối trước mộ phần, trong mắt rưng rưng, một yêu quái, hầu hạ hai đời người, trung thành tuyệt đối, sau khi chết chỉ cầu mai táng tại lão chủ nhân bên cạnh. Trung nghĩa chi yêu, quận thủ đại nhân cảm khái nói, phương thống lĩnh gật đầu, hoàn toàn chính xác, rất khó được. Tần Vân trầm mặc nhìn xem mộ bia kia. Cái này cổ hoài nhân có thể vì tiền lão đốt giấy để tang, cũng coi như có chút lương tri. Y Tiêu truyền âm cho Tần Vân, hắn dù sao cũng là tiền lão chiếu cố lớn. Tần Vân truyền âm nói, tiền lão đối với hắn chẳng những có dưỡng dục tri ân, còn giúp hắn bước lên con đường tu hành. Liền hắn loại tính tình kia có thể gõ mở tiên môn, tiền lão phải trả ra đại giới cỡ nào. Y Tiêu gật đầu, cổ hoài nhân, ngươi mặc dù một mình trốn tới, nhưng yêu quái trung bộc này lần này đích thật là lập xuống đại công. Ta đáp ứng ngươi bách độc huyết, mấy ngày sau sẽ phái người đưa đến chỗ ở của ngươi. Quận thủ đại nhân nói ra, tạ ơn quận thủ đại nhân, cổ hoài nhân quỳ gối trước mộ phần, quay đầu hướng quận thủ đại nhân gửi tới lời cảm ơn. Bớt đau buồn đi đi, quận thủ đại nhân nói xong, liền quay đầu dẫn người đi. Tần Vân, Y Tiêu cũng đi theo cùng nhau rời đi. Rất nhanh mộ địa chung quanh chỉ còn lại có cổ hoài nhân một người. Ngày mùa hè, gió đều rất nóng, cổ hoài nhân sắc mặt nhưng dần dần trầm xuống. Tiền thúc, ngươi vì ta cổ ra hiệu lực mấy chục năm, để cho ta gõ mở tiên môn, đối ta thật có đại ân. Ta cũng cho ngươi đốt giấy để tang, về sau hàng năm hương nến tiền giấy cũng đều không thiếu. Cổ hoài nhân trầm giọng nói, ngươi ngay tại đây hảo hảo nghỉ ngơi đi. Cổ hoài nhân đứng lên, liếc mắt quận thủ đại nhân bọn hắn rời đi phương hướng. Đội ngũ đã sớm biến mất tại quan đạo cuối cùng. Nếu như không có Bạch Hổ đại yêu, ta tiền thúc cũng sẽ không chết. Như thế, một phần bách độc huyết cũng xem là tốt. Bây giờ ta tiền thúc chết rồi, đường đường quận thủ vẫn như cũ vẫn chỉ là cho ta một phần bách độc huyết. Một phần bách độc huyết, chỗ nào bì kịp được tiền thúc? Chính là 10 phần bách độc huyết đều không đủ. Tiền thúc không có, về sau ta phải cẩn thận một chút. Cổ hồi nhân con ngươi co rụt lại, trước đó làm việc bá đạo chút, về sau đến càng biết điều hơn. Bây giờ Quảng Lăng quận người tu hành, luận thực lực, nguyên bản thực lực mạnh nhất là hai vị tiên thiên hư đan cảnh phương thống lĩnh cùng Mai Hà đại sư. Bây giờ mạnh nhất có 3 vị, vị thứ 3 chính là vị kia Tần công tử. Tần công tử thực lực cùng Bạch Hổ đại yêu tương xứng. Phương thống lĩnh cùng Mai Hà đại sư đều không nhất định là đối thủ của hắn. Cổ hoài nhân nhíu mày, nếu là cùng hắn quan hệ vô cùng tốt, ở chung quanh một vùng tu hành trong vòng, ta thời gian cũng có thể tốt hơn nhiều. Bất quá trước đó vì Y Tiêu cô nương, để cái kia Tần công tử đối với ta sinh ác cảm, về sau mới phát hiện, Y Tiêu cô nương đều chẳng muốn gặp ta, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Bởi vậy ác Tần công tử lại là không đáng giá. Mặc kệ như thế nào, tốt xấu có cùng xông vào Thương Nha Sơn giao tình tại, mà lại Tần công tử đối với ta sinh ác cảm, người khác nhưng không biết. Chỉ cần mặt ngoài ta cùng Tần công tử quan hệ tốt, truyền ra chắc hẳn cũng là có chút lực uy hiếp. Cổ hoài nhân suy tư, trong đầu từng cái suy nghĩ hiển hiện. Trước đó hắn mặc dù tham tài háo sắc kiêu căng, có thể đó là rõ ràng bên người có đại thụ, tiền thúc, ỷ vào tiền thúc thực lực, tại nguyên bản Quảng Lăng quận, tiên thiên không ra, tiền thúc cơ hồ là vô địch. Hắn tự nhiên có tiền vốn kia, mới như vậy tùy ý. Nhưng trên thực tế, hắn cuối cùng đã 36 tuổi, cũng là có thể gõ mở tiên môn. Tự nhiên không ngốc, mà lại tiền thúc mặc dù không hiểu nhiều dạy, thế nhưng mời Tư Thục lão sư các loại, Cổ Hoài Nhân bái nhập tu tiên tông phái về sau, cũng thụ tu tiên tông phái mặt khác người tu hành ảnh hưởng. Đối đãi hồng trần thế tục cũng có người tu hành mấy phần phong phạm. Người tu hành tư duy càng coi trọng thực lực. Tựa như Tần Vân là không quá để ý gia tộc hào môn gì. Toàn bộ Quảng Lăng quận có thể vào Tần Vân mắt thế lực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cổ Hoài Nhân cũng là người tu hành, tự nhiên cũng như vậy đối đãi. Đây cũng là hắn vì cái gì nguyện ý đợi tại Vưu Cao huyện nguyên nhân. Tại Vưu Cao huyện thành, hắn chính là thực lực mạnh nhất một cái. Sao một nhóm mấy trăm người một đường hướng Quảng Lăng quận thành tiến đến. Trong đội ngũ càng nhiều một chiếc xe ngựa. Chiếc xe ngựa này lại không ngồi người. Trên xe ngựa là cột để đó thanh đại phủ này. Đại phủ 1.800 cân quá nặng. Bây giờ có trong bao chưa lấy cột vào trên xe ngựa. Vuốt hổ kia cũng cột vào phía trên. Đội ngũ tại trên quan đạo hành tàu. Tần Vân chợt nhíu mày nhìn phía xa, nơi xa chính phát sinh truy đuổi. 20-30 người ngay tại đuổi theo một nhà bốn miệng người. Một đôi vợ chồng phân biệt ôm hài tử, tại trên bờ ruộng phi nước đại lấy. Dừng lại, nhị ca, ngươi chạy không thoát, nhị ca đừng chạy. 20-30 người bên cạnh đuổi vừa kêu, đôi phu phụ kia cuối cùng đều ôm hài tử. Đặc biệt là thê tử chạy muốn chậm một chút, bị phía sau truy đuổi 20-30 cái hán tử càng đuổi càng gần. Tiểu Nga, tráng hán kia quay đầu nhìn về phía sau lưng thê tử. Chạy không thoát, thê tử cũng rất không cam tâm. Siêu, ở phía sau trong truy đuổi 20-30 vị hán tử. Có một vị nam tử cao gầy đột nhiên tốc độ tăng tốc. Nhảy lên một cái. Rơi vào phía trước một nhà bốn miệng này, nói, nhị ca, ngươi chạy không thoát, mặt khác các hán tử cũng rất nhanh liền vây quanh người một nhà bốn miệng. Này, chư vị huynh đệ, các ngươi liền thả chúng ta một nhà đi thôi. Tráng hán trực tiếp quỳ xuống, dập đầu cầu đạo, van cầu các ngươi, buông tha chúng ta một nhà. Thê tử cũng ôm hài tử quỳ xuống, chư vị hương thân. Buông tha chúng ta một nhà đi. Nhị ca, nam tử cao gầy kia cũng cắn răng nói. Chúng ta cũng nghĩ thả các ngươi đi. Thế nhưng là các ngươi một nhà nếu là trốn. Con của ngươi là không cần hiến cho yêu quái. Nhưng chúng ta trong thôn dù sao cũng phải có những nhà khác đến bỏ con của mình a. Hiến đồng nam đồng nữ. Đây là thủy thần quyết định quy củ. Nếu là vi phạm với quy củ. Đó chính là đồ thôn a. Toàn thôn mấy ngàn già trẻ lớn bé đều phải chết. Tráng hán mặt đầy nước mắt nói. Hài tử là cha mẹ ưa thích trong lòng. Ta biết là thủy thần quy củ. Cần phải ăn của ta hài tử. Đó là muốn ta vợ chồng mệnh. Ta cùng thường nhị. Không thể nhìn nhà chúng ta hài tử bị yêu quái ăn. Không thể a. Thê tử cũng cầu nói. Buông tha chúng ta đi. Toàn thôn hàng năm rút thăm, quất chúng người đó là ai? Sinh tử do mệnh, nam tử cao gầy kia quát. Hàng năm quất chúng bé con, có thể không chỉ riêng là nhà ngươi. Nhị ca, đây chính là nhà ngươi hài tử mệnh. Nhận đi, nhà ngươi không đi, còn phải những nhà khác đi. Rút thăm ngươi cũng không nhận, trong thôn những người khác làm sao phục. Các ngươi là bức ta thường nhị. Tráng hán cắn răng đứng dậy, nhị ca, đừng khinh suất, không có hài tử liền tái sinh đi, mà lại trong vòng 10 năm nhà các ngươi cũng không cần lại rút thăm. Nam tử cao gầy quát, tráng hán đem hài tử giao cho thê tử, rút ra bên hông đao, gầm nhẹ nói, ai muốn đi lên, đừng trách ta vô tình, còn khinh suất, Nam tử cao gầy lắc đầu, cũng rút đao trong nháy mắt tiến lên. Keng keng keng, vẻn vẹn ba đao, tráng hán thường nhị đao liền bị đánh bay. Bản thân hắn một cước bị nam tử cao gầy đạp ngã tại trong ruộng. Đều mang về, nam tử cao gầy cau mày nói. Vâng, đội trưởng. Mặt khác hán tử lập tức cùng nhau tiến lên, đem tráng hán thường nhị trói lại, lại bắt lấy người thê tử kia, đem một nhà bốn miệng này mang về. Không, không, thê tử kia đang khóc, hai đứa bé cũng đang gào đào khóc lớn. Nam tử cao gầy cũng bị khóc trong lòng khó chịu, nhìn xem con mắt đỏ bừng tràn đầy tơ máu tráng hán thường nhị. Thở dài nói, nhị ca, đừng trách ta, muốn trách thì trách mệnh đi. Lão Tạc Thiên, thường nhị bị trói lại lấy, ngửa đầu giống to, nơi xa trên quan đạo mấy trăm người đi ngang qua. Tần Vân nhìn xem một màn này, trầm mặc, đồng nam đồng nữ. Một bên cưỡi ngựa Ôn Dung thì thấp giọng nói, đồng dạng sắc mặt nhìn không tốt, thủy thần làm hại một phương, nghe nói bức bách cảnh nội rất nhiều thôn trang hiến đồng nam đồng nữ. Y Tiêu thì nói ra, mỗi tháng đều muốn dâng lên đại lượng đồng nam đồng nữ. Tần Vân gật đầu, trong mắt có lạnh ý, nếu không có thủy thần, triều đình các nơi tuần kiểm ti trợ giúp tất cả thôn xóm. Thời gian còn có thể tốt qua chút, có thể có thủy thần, 500 dặm Lan Dương Giang hắn có thể gây sóng gió. Càng thống lĩnh cảnh nội hơn phân nửa yêu quái, ở ngoài thành, triều đình quan phủ đều đấu không lại thủy thần. Hơn 200 năm này, vô số thôn thôn dân, bọn hắn trời chính là đen. Triều đình cũng vẫn muốn biện pháp, Ôn Dung liền nói. Cũng có đạo gia Phật môn tiên thiên kim đan cảnh cao nhân tới qua. Có thể thủy thần giảo hoạt, thấy tình thế không ổn liền trốn vào trong giang hà, một mực chém giết không được. Hơn 200 năm, Tần Vân lắc đầu, không có nói thêm nữa. Cùng Y Kiêu, Ôn Dung những này khoảng chừng thư tịch hồ sơ nhìn thấy ghi lại khác biệt. Hắn 8 tuổi trước chính là ở tại trong thôn. Đợi cho trời đã tối rồi, quận thủ một nhóm mấy trăm người mới đến Quảng Lăng quận thành. Quận thành cửa thành sớm quan, bất quá quận thủ đại nhân đến, tự nhiên hay là mở ra trao quyền cho cấp dưới nước cờ trăm người vào thành. Hiện tại đã rất muộn, quận thủ đại nhân xuống xe ngựa, đối với Tần Vân nói, Tần công tử, chúng ta ngay tại này phân biệt đi, người trước tạm về Tần phủ. Chờ ngày mai ta lại mở tiệc chiêu đãi các ngươi. Còn có, chấm ngoặc kép, quận thủ đại nhân tới gần Tần Vân. Thấp giọng nói, lần này ngắt lấy linh quả. Tần công tử, ta thiếu ngươi một cái đại nhân tình. Về sau nếu có cái gì sự tình cứ việc tìm ta. Ta nhất định dốc sức tương trợ. Được, Tần Vân mỉm cười. Y cô nương, cáo từ. Tần Vân nhìn về phía một bên Y Tiêu. Y Tiêu mỉm cười nói. Ta tại Quảng Lăng quận thành sẽ còn chờ lâu chút thời gian. Tần huynh có thời gian có thể đến phủ quận thủ tìm ta. Được. Hai người tách ra. Tần Vân cưỡi ngựa. Sau lưng thì là có phủ quận thủ hai tên thân vệ phụ trách khống chế lấy xe ngựa. Áp tải phía trên đại phủ cùng vuốt hổ. Cùng nhau đi tới Tần phủ. Ngày thứ hai, các huynh đệ tỉ muội, tất cả các độc giả, xin đem phiếu đề cử đầu cho cà chua, để cho chúng ta vọt tới bảng đề cử đệ nhất. Sao sao đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.